Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 661, phần 661. Chương 661 kinh tình Nam Dương phó bản hệ thống cấp người chơi phân từng người phòng hào. Mà ở nhắc nhở sau khi xuất hiện, A Long lão bản mặt, phảng phất âm hôi một cái chớp mắt. Ngay sau đó, A Long lão bản há mồm, máy móc mà cho đại gia phát phòng tạp. Này vẫn là kinh tình Nam Dương, quỷ thoại áp nhất hữu dụng một lần, khó lường, khó lường, quỷ thoại hệ thống làm người, hẳn là đối người chơi đề cao ban đêm hình thức khó khăn cấp bậc, còn có thể an toàn tồn tại xuống dưới khen thưởng đi. Hố so hệ thống, có điểm dùng nhưng không nhiều lắm, phòng livestream phun tào quỷ thoại hệ thống keo kiệt. Các người chơi lại không tư cách chọn quá nhiều. Có thở dốc cơ hội tổng so không có cường, bọn họ này nhóm người mỗi người một đêm không ngủ. Liền ngộ rất nhiều lần quý thuận quái đàm, mệt đến nhắm mắt là có thể ngủ. A Long lão bản tự mình không lớn nguyện ý lại hồi thượng đẳng khoang. Nhưng đương hắn điểm chân, đi xuống biên thuyền lang vừa thấy, nhìn thấy bên này thuyền phòng cửa dừng hình ảnh plastic thần tượng. Sau phía trên còn khủng bố. A Long lão bản lanh lẹ mà sửa lại khẩu. Tỏ vẻ chính mình phi thường nguyện ý mang đại sư đi lên quan tâm đồng sự nhóm, đi lên trên đường. A Long lão bản thuận miệng hỏi cùng VX, Cát Y Vu bà cùng biến mất Trần Văn Triệu tiên sinh sao? Như thế nào không thấy được hắn tại đây? A Thuận, thiên sư cười lạnh, ngươi cho chúng ta có thể tồn tại ra tới, thực dễ dàng là không? A Long lão bản không dám hỏi lại, đoàn người hướng lên trên đi. Đi trước đồng sự nhóm, đỉnh cấp khách quý chuyên trúc kia một tầng trên đường. Các tầng thuyền phòng cửa plastic thần tượng tùy thời gian trôi đi. Sở đồ vệt sáng ẩn ẩn có chút phai màu. Nhưng so với ngày hôm qua ban ngày, quý thuận hào âm trầm trình độ đi lên trên không ngừng gấp đôi, chờ tới rồi đồng sự nhóm khoang. Thuyền tầng, vệ ếch, đường tần đám người tất cả đều sửng sốt, liền A Long lão bản cũng có vẻ thập phần kinh ngạc. Chỉ thấy địa hữu hai sườn thuyền phòng, treo đầy màu bạc, giá chữ thập, thuyền phòng cửa plastic tiểu thần tượng cũng bị từng cây thánh đinh xỏ xuyên qua phần đầu, vài tên. Đầy mặt may mắn pháp sư cùng một đống ngựa con, vây quanh ở thượng đẳng khoang lớn nhất xa hoa phòng suýt cửa. Khe khẽ nói nhỏ mà không biết đang làm cái gì. Vệ ếch thấy cầm trên thuyền Trần Danh Y, thân phận tạp Trần Trình, cũng mang theo hai ba cái người ở đám người một khác đầu. Trần Trình thấy bọn họ lại đây, xa xa cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu, đã xảy ra cái gì? Vệ ếch sắc mặt bất biến, lấy A Thuận, giả thiên sư không mừng nổi bật bị đoạt thói quen, cùng A Long lão bản, người chơi khác cùng nhau bước nhanh đuổi hướng đại phòng suýt, ai nha? Chúng ta thỉnh pháp sư, mỗi người đều là miệng nghiêu bức rầm rầm. Trên thực tế ra sức khước từ, tôm chân mềm một đám, vẫn là Tây Dương Thánh Pháp có công dùng. Còn không có xuyên qua các pháp sư tránh ra lộ, vệ ếch cùng những người khác trước một bước nghe được bên trong đồng sự nhóm cao giọng khen nói. Đuổi ma thuật. Nam Dương đại lục Hương Giang hết thảy đều thực lạc đơn vị lạp. Lần này quý thuận hào sự, liền trông chờ các ngươi, cái gì hàng đầu sư, Long bà A Tán, phong thủy tiên sinh chân truyền thiên sư. Hết thảy đều là một đám kẻ lừa đảo, cửa đổ mặt khác pháp sư sắc mặt hơi giận. Rồi lại khó có thể ra tiếng phản bác, vệ ếch lướt qua đám người. Nháy mắt nhìn đến đại phòng xếp. Cát Y Vu bà cùng mặt khác pháp sư hợp lực bố trí đuổi ma pháp vòng, thiêu đốt hừng hực pháp quang. Quý thuận hào đồng sự nhóm sắc mặt khác thường hồng nhuận. Chính tế ở một đội người bên cạnh, chính giữa, rõ ràng là đi qua tề lỗ căn cứ giao lưu A Thơ Duy, vị này mỹ lệ thiên sư tiên sinh. Các người đã tới chậm, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài người chơi hướng tới vệ ếch. Đường Tần, giải nguyên thật bọn họ lộ ra một cái sán lạn, phảng phất không hề khúc mắc tươi cười. Chúng ta đã thành công giải quyết tối hôm qua muốn sát đồng sự nhóm ác linh, leng keng. Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng 107, cơ gia người, đã phong áp, leng keng. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đối, A Thuận Thiên Sư. Cát Y Vu Bà, đánh giá đã hạ thấp. Ta triệt thảo tập võng, sao hồi sự, này nhóm người đánh nơi nào sát ra tới. Từ từ, các ngươi xem, bọn họ bên trong cái kia tóc vàng người chơi nữ. Chẳng lẽ không phải hai ngày trước, ban đêm hình thức, bị mãnh quỷ phòng 106 chém thành hai bên một đường đuổi giết trần trình bọn họ người chơi nữ sao? Nhật, chém thành hai nửa còn có thể thấu trở về ánh đèn hả? Lấy tóc vàng mắt xanh A Thơ Duy cầm đầu này một đội người chơi. Bọn họ quanh thân toàn bao phủ một tầng hơi hơi ngân quang. Thoạt nhìn xác thật thập phần thánh khiết, thập phần có bộ tịch, mà đuổi giết quá trần trình. Là Lan Chu bọn họ người chơi nữ, khuôn mặt trơn bóng, không có bất luận cái gì bị bổ ra qua dấu vết, trần trình. Ngoặc kép, trần trình run lập cập, vô thanh vô tức dịch đến giải nguyên thật sau lưng, hai bên người chơi rằng co. Rõ ràng A Thơ Duy bọn họ tươi cười hiếu hảo, lại làm vệ ếch bên này các người chơi nổi lên một thân nổi da gà, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm tựa như đã quên chính mình trước hai ngày, còn sợ hãi không thôi mà vây quanh ở A Thuận Thiên Sư. Cát Y Vu Bà bên người, e sợ cho cao pháp lực pháp sư không ra lực, từng cái trở mặt so phiên thư còn nhanh. Quở chát A Thuận Thiên Sư, Cát Y Vu Bà lấy tiền không làm sự, không bảo vệ bọn họ. Cái kia họ Trần đã chết cũng là bạch chết, các người này đó pháp sư. Đòi tiền thời điểm, tốt so chôn tổ tông còn quý, làm việc khi mau đều không thấy một cây, muốn ta nói. Tất cả đều là ngày thường bị thổi phồng, đồng sự nhóm khắc nghiệt vô cùng, liền A Long lão bản đều bị bọn họ mắng cái máu chó phun đầu. A Thơ Duy, Linda bọn họ tiến phó bản sau, vẫn luôn ở thu thập Quý Thuận Hào đuổi quỷ pháp khí. Bọn họ trong đội có người là tìm bảo sở trường, thu thập tiến độ đặc biệt mau, nhưng là bọn họ thân phận tạp cùng hội đồng quản trị không có biện pháp trực tiếp nhắc lên quan hệ. Là chờ đến ngày hôm qua ban đêm dị biến, vệ đội bên kia hấp dẫn mãnh quỷ phòng 101. Bảo gia thần bức họa chú ý, bọn họ mới động thủ chỉ là bọn họ phòng livestream tín hiệu giống như không phải thực hảo. Vẫn luôn đứt quãng, trần trình, giải nguyên thật bọn họ gặp được tóc vàng người chơi nữ toàn bộ hành trình hắc bình phòng lai. Stream có làn đạn đi A Thơ Duy thị giác tìm hiểu đã trở lại, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm dị thường kích động, tròng trắng mắt tơ máu ngoại toàn, ẩn ẩn có gương mặt vặn vẹo xu thế. Bọn họ đối chính mình ban đầu mời đến này phê pháp sư thập phần bất mãn. Bởi vì tối hôm qua không chỉ có Quý Thuận dẫn linh, nghi thức là từ A Thơ Duy bọn họ này đó tân xuất hiện dương đuổi ma sư hoàn thành, phía sau công kích bọn họ 107 phòng mãnh quỷ cũng là bọn họ giải quyết. A Thuận Thiên Sư, Cát Y Vu Bà, Trần Văn Triệu chờ nguyên pháp sư ngược lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu các vị đồng sự như thế thờ phụng bọn họ đuổi ma pháp thuật, kia hôm nay, các vị an toàn cứ giao cho bọn họ hào. Đồng sự nhóm nhục nhã trong tiếng áo dài dính máu A Thuận Thiên Sư lạnh mặt, quát lớn nói, ta xem, có người cũng không biết, đuổi quỷ như chữa bệnh, trị tận gốc thắng trị phần ngọn, ta cùng cát theo nếp sư tối hôm qua một đêm vất vả, đều là uổng phí, hành, chúng ta thả tự thu tay lại. Phía sau xảy ra chuyện gì? Đừng tới tìm chúng ta. Vài câu tàn nhẫn lời nói chồng hạ. Vệ ếch duy trì, A Thuận, Thiên Sư tính tình cực đại hình tượng. Hướng cửa ngoại nhóm đầu tiên các pháp sư hét lên một tiếng đi, các pháp sư. ngựa con nhóm rải rác mà tan đi. A Long lão bản chưa thấy qua tóc vàng người nước ngoài ra tay trường hợp. Lấy khối khăn tay, không ngừng sát cái trán hãn. Hai bên khó xử, đã muốn đuổi theo Thượng A Thuận Thiên Sư, lại không nghĩ đắc tội hội đồng quản trị. Thấy A Thuận Thiên Sư thật mang theo ban đầu các pháp sư đi rồi, đồng sự nhóm thần sắc biến đổi, ngược lại lại có chút do dự lên. Nhưng mà đại phòng suýt trung tâm A Thơ Duy tóc vàng bắt mắt, nói chuyện mang theo thập phần có thể trấn an nhân tâm dị thường tiết tấu. Yên tâm, các vị thân sĩ phu nhân, chúng ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, vệ ếch ở chính mình phòng trong phòng tắm. Chỉ hôi thiên sư áo dài bị đáp ở xứ bạch bồn tắm ve nhắn không ở A Thuận nguyên thân trung đẳng. Khoang thuyền phòng kia một gian thuyền phòng ở tối hôm qua đã chứng thực là tìm thân quỷ nhóm bị tàn sát mãnh quỷ phòng. Mà là ở hắn đệ nhất đêm trụ thượng đẳng khoang 401 hào phòng. A Thơ Duy bọn họ xuất hiện cố nhiên cổ quái, lại cũng cho vệ ếch Đường Tần chờ người chơi một cái nghỉ ngơi cơ hội. Ở khủng bố phó bản, tinh lực tiêu hao quá mức, có khi so trực tiếp đâm quỷ còn nguy hiểm. Nhất quan trọng là từ khi ở mãnh quỷ phòng 101 cùng đỉnh Hoa Thế Tuyết túi ra thạch cao quỷ vật thật đánh thật diễn vừa ra phấn diễn sau. Vệ ếch áo dài phía dưới trước sau tràn ngập không thể nói khác thường. Phảng phất quỷ vật âm lãnh, quái dị hơi thở, không gián đoạn mà thấm nhập da thịt, cốt nhục, gặp dịp thì chơi về gặp dịp thì chơi. Làm quỷ vật dơ bẩn tàn lưu, rồi lại là một khác sự kiện. Số 401 phòng phòng tắm bố trí đến cực kỳ phục cổ xa hoa lãng phí tây. Dương phong đá cẩm thạch bồn tắm, mang hoa văn bồn rửa tay, trên dưới hai cái tắm gội vòi hoa sen, vệ ếch chân trần đạp lên lạnh băng gạch men sứ mặt. Ở thả lỏng lại sau, âm lãnh thạch cao theo thanh niên thon gầy mắt cá cung đi xuống chảy, vệ ếch đem đỉnh đầu vòi hoa sen điều đến lớn nhất, mờ mịt nước ấm ào ào sái lạc. Cùng lúc đó, bồn tắm thủy cũng ở nhanh chóng hướng lên trên trướng. Mặt nước đong đưa, chiếu rọi ra thanh niên rảo hào khuôn mặt cùng dáng người. Vệ ếch tùy ý dòng nước trực tiếp xúc rửa chính mình, còn chưa hoàn toàn chút hết sơ mi trắng, ướt rầm rề mà kề sát da thịt, xương quai xanh ven bị cắn đến đau đớn mài mòn vị trí, tức khắc một trận đau đớn. Phòng tắm gạch men sứ mặt hội tụ khởi một mảnh giọt nước. Vệ ếch một bên kéo ra áo sơ mi khấu, một bên chuẩn bị bước vào bồn tắm, xoay người một khắc. Vệ ếch dư quang bỗng nhiên quét đến phòng tắm chung một chút khác thường. Hẹp hòi không gian tràn ngập sương mù, đối diện bồn tắm gương lại là sạch sẽ. Nửa điểm hơi nước cũng chưa dính lên, rành mạch mà chiếu ra hơn phân nửa phòng tắm. Vệ ếch nổi lên lòng nghi ngờ, nguyên bản muốn kéo ra áo sơ mi động tác đình trì. Như có như không cười khẽ vang lên, vệ ếch bên tai bỗng nhiên như là bị thổi khẩu khí, phòng tắm tối sầm lại. Đối diện bồn tắm trong gương, nhiều ra một đạo sương mù mênh mông bóng dáng. Bóng dáng thực mau trở nên rõ ràng lên bố nam nhĩ. Thần ở trong gương quỷ dị mà mỉm cười, tự sau lưng bóp lấy vệ ếch vòng eo. Trong phòng tắm nhiệt ý bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Vòi hoa sen cũng biến chậm, quỷ vật ức hiếp thiên sư. Vệ ếch đủ bước vô pháp lui ra phía sau, chỉ có thể một chút bị trong gương bố nam nhĩ đè nặng. Cúi người dán hương bóng loáng hương, thẳng đến nửa người trên mất tự nhiên mà dán ở lạnh băng kính mặt. Sơ mi trắng đế thiển sắc, bị ép tới phá lệ rõ ràng, quỷ vật đầu ngón tay ở trong gương hướng lên trên hoạt, nếu ở người ngoài. Xem ra, này không thể nghi ngờ là quái dị tới rồi cực điểm, trong phòng tắm. Trừ bỏ mỹ mạo tóc bạc thanh niên lại không một người. Mà hắn như là bị nhìn không thấy không khí hạn chế. áo sơ mi cúc áo bị một cái trống rỗng cởi bỏ, tóc bạc rũ đến xương quai xanh trước. Trong gương âm vật ngón tay ở trải rộng cắn tích thượng đảo quanh. Thanh niên cơ hồ bị đỉnh tới rồi đá cẩm thạch bồn rửa tay mặt. Chấn áp ác linh thiên sư, trái lại bị quỷ vật trêu đùa, vài lần tránh thoát không có kết quả, vệ ếch híp lại lên. Cách gương mặt, trực tiếp đối hướng trong gương, bốn năm nhĩ, nếu đem gương coi như phân cách chân thật không gian. Cùng giả dối không gian giới tuyến, như vậy, liền cùng quỷ diễn chiết diễn chung thế giới có nào đó tương thông chỗ. Diễn chiết quái dị cũng có thể lấy làm gương tử xuất hiện, bố nam nhĩ ở mượn dùng thao tác trong gương ảnh ngược, do đó ảnh hưởng đến gương ngoại hắn, nhưng phòng tắm không gian chung không có, bố nam nhĩ. Vệ ếch ngược lại không thể trực tiếp đối thần xuống tay, có bản lĩnh trực tiếp ra tới. Chúng ta đánh một hồi, đếm ngược đệ nhị cúc áo bị cởi bỏ. Vệ ếch lạnh lùng nói. Thân ái, bố nam nhĩ, thân mật mà gần sát. Mang theo nguy hiểm ái, muội ý vị. Rõ ràng ta là người đệ nhất vị khế ước tình nhân. Ngươi lại trước cùng đoàn kịch tiểu bạch kiểm tốt hơn. Không cần tới thử xem. Ta cùng nó ai kỹ thuật càng tốt. Âm vật lạnh băng dao động cảm đi xuống. Tóc bạc thanh niên không thể nhịn được nữa mà nhấc lên mắt. Ngươi có bệnh. Khi ta nhận không ra ngươi, thanh niên chắc chắn nói ở phòng tắm trung vang lên, quỷ thần không chỉ có không có bị xuyên qua buồn bực. Ngược lại xẹt qua một tia ác thú vị sung sướng, thần đầu ngón tay theo thanh niên hẹp tế đường cong đi xuống. Giống như âu yếm một phen tốt nhất đàn violin, người này liếc mắt một cái đem ta nhận ra bản lĩnh. Đảo làm ta nhớ tới. Ngươi cho ta vào đầu hào thân thuộc nhật tử, cùng với giọng nói. Quỷ thần ngón tay một chút, vệ ếch trên người áo đơn, đột nhiên biến thành hắc bạch hai sắc cấm dục nữ tu sĩ phục, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, lừa ngươi còn thật sự. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.